Chương 161, đề nghị. Bích Ngọc sắc mặt nặng túc, tứ tiểu thư, thật sự có người đang khóc, như là nhị tiểu thư. Tối nay nàng trực đêm, bởi vậy 10 phần cảnh giác, không có ngủ say. Thẩm Thanh Lan thanh tỉnh không ít, xoay người ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe không được. Như thế nào hơn nửa đêm khóc lên, ngươi còn nghe được cái gì? Bích Ngọc lắc đầu, cách khá xa, nô tỳ cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc, không có khác. Nàng nghĩ ngợi, lại hỏi, nếu không nô tỳ đi xem. Thẩm Thanh Lan bận bịu ngăn cản, không được, cái này đêm hôm khuya khoát, như thế nào có thể làm cho ngươi ra ngoài mặc kệ chuyện gì, trước tiên ngủ đi, ngày mai lại nói. Lại nằm xuống, liền ngủ không được, bên hai luôn luôn kia như có như không tiếng khóc, trải qua tại mộng cảnh bên cạnh đến đi đi, ánh mặt trời đã tảng sáng. Thẩm Thanh Lan đơn giản đứng dậy, rửa mặt trang điểm đi tìm Lâm Thị. Xem lên đến, Lâm Thị cũng chưa ngủ đủ, đáy mắt có chút mệt sắc, nàng đã thu thập xong, ngồi ở chỗ kia, nâng một chén trà nóng, uống một hớp, cùng Triệu Mụ Mụ thấp giọng nói chuyện, gặp Thẩm Thanh Lan tiến vào, trước là thoáng kinh ngạc hạ, rất nhanh cũng liền coi là bình thường. Như thế nào dậy sớm như thế? Thẩm Thanh Lan đi qua thỉnh an, đoán được nàng nhất định cũng nghe được đêm qua Thẩm Thanh Mộng tiếng khóc, không lại đánh bí hiểm, trực tiếp hỏi, mẫu thân, đêm qua ngài cũng nghe được tiếng khóc sao? Ân. Lâm Thị buông xuống cái chén, giữ chặt tay nàng đứng lên vô vô, ý tứ là đừng hỏi nữa, đi thôi, đi cho lão an nhân tỉnh an. Thẩm Thanh Lan đầy bụng nghi hoặc, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được tay bị Lâm Thị nắm chặt phải có chút đau, có thể thấy được mẫu thân trong lòng cũng không chịu nổi, đành phải yên lặng theo, nghe lời không nói một lời. Hai mẹ con hôm nay ra tới so bình thường đều sớm, nghiêm đông sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng choang. Trong hoa viên cho dù không có che trời thường xanh bụi cây che đầu che trời, cũng vẫn là có vẻ áp lực màu xanh sớm, khí thế tiêu điều chạc cây thượng đeo linh tinh vài miếng quật cường lá vàng, ở trong gió lạnh run rẩy. Thẩm Thanh Lan rụt cổ, cảm thấy hôm nay đặc biệt lạnh. Trong vườn yên tĩnh, ngay cả cái bóng người đều không có, chỉ có ngày hôm qua trạng vạng thắp sáng mấy cái đèn đường, bây giờ còn đang sáng, tại thần sắc chung đã không quá rõ ràng. Vừa đến lao an nhân cửa sân, chợt thấy bên trong đi ra hai người, đi ở phía trước là cái con hòm thuốc lao đại phu, trước kia lão an nhân sinh bệnh, cũng đều là hắn đến đăng môn trần bệnh. Thẩm Thanh Lan hơi có chút ấn tượng, đi theo phía sau là Hải Đường, ý tứ này, hẳn là Hải Đường đưa lão đại phu rời đi. Lâm Thị sắc mặt đã biến, nhưng là không có liền ở nơi này truy vấn đại phu, khách khí chào hỏi, nghiêng người nhường đại phu đi qua. Ngược lại là Hải Đường, đi ngang qua Thẩm Thanh Lan bên người thì chớp mắt vài cái, còn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhường nàng một hồi đừng hỏi nhiều. Thẩm Thanh Lan trong lòng biết sự tình so sánh nghiêm trọng, vốn cũng không chịu lắm miệng lắm mồm, nhưng vào đại sảnh, nhìn đến lao an nhân ngồi ở dưới đèn, đầy mặt sầu bi, một đầu ngân phát đặc biệt chói mắt, trong lòng liền đau nhức khó chịu, vừa tiếng hô tổ mẫu, nước mắt đã rơi xuống. A, Lan tỷ nhi đến. Lao an nhân ngẩng đầu thấy là nàng, bài trừ cái mỉm cười, đưa tay chiêu đến bên người, ôm vào trong ngực. Thẩm Thanh Lan ôm lão an nhân đầu, không lên tiếng chỉ là rơi lệ. Đứa nhỏ này, như thế nào khóc? Lão an nhân xem lên đến cũng không nghĩ tình hình thực tế bẩm báo, chỉ là ra vẻ thoải mái an ủi nàng. Người đã già, trong đêm ngủ không được, khó tránh khỏi tinh thần không tốt, không có chuyện gì. Thẩm Thanh Lan rất hiểu chuyện, gặp lão an nhân không muốn nói, cũng không nhiều hỏi, nước nở chỉ nói chút bảo trọng thân thể linh tinh lời nói. Lâm Thị cũng không hỏi dài ngắn, nàng vốn cũng không phải là cái nhẹ lời mềm giọng biết dỗ mẹ chồng niềm vui người, biết rõ mẹ chồng không muốn nói, lại càng sẽ không lại gần lấy mất mặt, ngược lại là trầm mặc một lát sau, nói câu, hiện tại canh giờ còn sớm, đại sảnh lao an nhân chi bằng cứ đi nằm một hồi, muốn ăn cái gì, nhường Lan tỷ nhi cho ngài làm. Lao an nhân hơi có chút chút kinh ngạc nhìn nàng một chút, cảm thấy vui mừng, cái này nhị con dâu so với đại nhi tử nàng dâu đến. Kém xa, cứng rắn sẽ không nói hảo nghe lời, lại là thứ tử thê, hai vợ chồng nhiều năm không ở bên người, ở đâu tới tình cảm hôm nay lần đầu tiên nghe nàng lời nói nhuyễn lời nói, còn vừa đúng, vừa vặn thời cơ. Hai người các ngươi cũng trở về đi, bên ngoài gió lớn, đeo lạnh. Nàng gật gật đầu, trong lòng hưởng thụ, đối Lâm Thị nói chuyện cũng tùy theo mềm mại vài phần. Thẩm Thanh Lan rèn sắt khi còn nóng, mẫu thân mới vừa rồi còn nói, năm nay đặc biệt lạnh. Không bằng lại cho tổ mẫu làm một kiện trường áo. Lâm Thị sửng sốt, liếc mắt nữ nhi, không có phản bác. Lao an nhân cũng kinh dị nhìn phía Lâm Thị, tiếp theo ấm áp tràn ra tươi cười, có phần này tâm, ta liền rất cao hứng, vừa biết trời lạnh, ngươi cũng đừng bận bịu này đó, ấm áp cùng cùng tại cái này qua nhất đông. Chính nói lời này, cửa tối xâm lại, Thẩm Uy cùng Khâu Thị vào tới, hai người đều là xanh mặt, vừa thấy chính là cả đêm không ngủ, cực kỳ mệt mỏi phí công. Hai người vào cửa khi liền nhìn đến Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan đã đến, đồng thời kinh ngạc. Mọi người lẫn nhau ở giữa chào hỏi, Lão An Nhân hỏi, không sao Thẩm Uy đáp, không sao. Lão An Nhân lại hỏi, an bài ai Khâu Thị đáp, Hạnh Đào cùng Phùng Mụ Mụ. Lão An Nhân còn nói, cuối năm, trước thích hợp, qua mùng năm liền nhanh chóng. Khâu Thị, là, con dâu biết. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên cạnh nghe ba người đánh đố dường như đối thoại, không chen miệng được, cũng không nghĩ chen vào nói, liền đứng dậy cáo từ. Lão An Nhân mắt nhìn hai người, cũng không nhiều lưu, một tiếng đi thôi mà thôi. Ra cửa, Thẩm Thanh Lan thật cẩn thận dò xét Lâm Thị, được nàng phát hiện, xá hỏi, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng không nói. Lâm Thị hơi giật mình, phản ứng kịp, trong lòng ấm mềm mại, ngươi là sợ ta oán hận Lão An Nhân, ta chỉ là không muốn mâu thân khổ sở. Cũng đã bị nói thẳng ra, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ tốt thừa nhận, lại vội vàng giải thích, tổ mẫu cùng đại bá phụ, đại bá mâu nói chuyện, hàm xúc mịt mờ, tất nhiên là có một số việc không tiện nói ra, được nếu ngay trước mặt chúng ta đề cập, vậy thì không phải cố ý gạt chúng ta, đại khái là không biết như thế nào trước mặt nói thẳng, hai ngày nay phát sinh sự tình, hạ nhân biết không nhiều, nhưng chúng ta đều hiểu, Lão An Nhân cũng không gạt, tùy tiện sau khi nghe ngóng đều có thể biết được. Lâm Thị ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó xì liền cười rộ lên. Dở khóc dở cười điểm hạ cái chán của nàng, mới dần dần thu tươi cười, ta vốn là đối phân linh việc này không có hứng thú, bất quá cuối cùng là người một nhà, cũng không thể không để ý đến chuyện bên ngoài, lại nói cuối cùng cũng cùng ngươi có chút quan hệ, lúc này mới nguyện ý nghe vừa nghe, nhưng Lão An Nhân ý nghĩ ta cũng lý giải, nơi nào liền có thể oán hận thượng nàng. Lâm Thị thả lỏng, kéo nàng cánh tay làm nũng, nguyên lai chỉ là ta lấy tiểu nhân chi bụng độ quân tử chi lượng. Lâm Thị lôi kéo nàng đi về phía trước, lại cười, ngược lại là ta muốn tạ ngươi, dựa bạch bàng ta lĩnh cái thưởng. Cái gì ta như thế nào không nhớ rõ? Thẩm Thanh Lan bắt đầu giả ngu.